huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 276, thu thần đàn. Nam vực tân bí, 4/5, cẩn thận chút, y lão đạo góc nhìn, viên này trong trứng sinh linh, ít ngày nữa gần chui từ dưới đất lên mà ra, đã có thần trí, lúc này, hảo đức đạo nhân đã trở lại bên này, khí tức ổn trọng, ngược lại không giống như là bị thương dáng dấp. Tiêu Phàm gật đầu, tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh, đem chính mình bảo vệ ở trong đó, đề phòng bất trắc. Đỉnh này vừa xuất hiện, hảo đức đạo nhân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này đây là thiên địa huyền hoàng căn, ngươi là thế nào lấy được? Hảo đức đạo nhân vẻ mặt chấn động màu sắc, kém chút không nén được trong lòng tham dục, muốn xuất thủ cướp đoạt, nhưng hắn vẫn sinh sôi nhịn được. Tiêu Phàm không giống với những cái này cái thế yêu nghiệt, nội tình thâm hậu, quả thực làm người ta giận sôi. Hắn đều mơ hồ có chút kiêng kỵ. Đạo trưởng, ngươi không phải là muốn xuất thủ cướp đoạt chứ? Diệp Thanh Y thần sắc có chút bất thiện. Bà lẻ loi, cái này thiếu đạo đức đạo nhân ác danh, có thể nói là thiên hạ đều biết. Có ý niệm này, hắn không thể không biết kỳ quái. Hảo đức đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lão đạo là loại người như vậy sao? Ngươi còn tuổi nhỏ, cũng không nên vô căn cứ dơ người thuần khiết. Hắn ngược lại là muốn cướp, còn không có lá gan đó. Tiêu Phàm vị này yêu nghiệt, thực sự yêu nghiệt kỳ cục. Đúng lúc này, hưu, viên kia thần dị vô cùng đàn, quang mang lóe lên, đúng là tự hành chạy đến vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Chìm nổi với cái kia vạn vật mẫu khí bên trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Y có chút khó hiểu. Huyền Hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, là rèn luyện hết thảy thánh vật. Nói vậy, viên kia đản chắc là cảm ứng được vạn vật mẫu khí tồn tại, lúc này mới có này phản ứng. Hảo đức đạo nhân phân tích nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng là như vậy đoán. Chúng ta đi thôi, nơi đây thật là đáng sợ. Hay là mau rời đi tốt nhất? Diệp Thanh Y thúc giục, nơi đây dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu. Tiến nhập trong này, còn không có bao nhiêu thời gian, bọn họ liền liên tiếp gặp ngoài ý muốn. Hắn lo lắng nếu là trì hoãn nữa, chỉ sợ là gặp phải càng nhiều hơn khủng bố cùng không rõ. Tiêu Phàm cùng hảo đức đạo nhân gật đầu, phân biệt phương vị phía sau, lần thứ hai lên đường. Con đường sau đó đường, không gì sánh được thuận lợi, vẫn chưa tao ngộ cái gì đại khủng bố hay là không rõ. Thậm chí, liền man thú vương đều chưa từng gặp được, thuận lợi làm cho ba người đều có chút không quá tin tưởng. Hảo đức đạo nhân chắc chắc, đây hết thảy đều cùng viên kia đản có quan hệ. Ta nói, tiểu tử, ngươi thực sự không thể chia một ít vạn vật mẫu khí cho ta. Hảo đức đạo nhân tội nghiệp nhìn Tiêu Phàm, chớ hòng mơ tưởng, trừ phi ngươi có thể cầm nhất kiện cực đạo đế binh để đổi. Tiêu Phàm một tiếng cự tuyệt, vạn vật mẫu khí bực này vô thượng thần tài, vô cùng chân quý, Tiêu Phàm ước gì có thể nhiều hơn nữa điểm, nhằm hắn đúc thành nhất tôn vô thượng cực đạo đế binh, há lại sẽ chia lãi người khác. Tiểu tử, ngươi lừa ai đó? Hảo đức đạo nhân tức giận giơ chân, trong mắt đều đỏ, lão đạo ta nếu là có cực đạo đế binh, trước tiên đã đem ngươi trấn áp, đừng nói là vạn vật mẫu khí, toàn bộ đỉnh đều muốn là lão đạo. Tiêu Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, cũng không đáp lời, như vậy thái độ, ngược lại thì làm cho hảo đức đạo nhân phạm bắt đầu nói thầm tới. Không thèm nói, nhắc lại, đúng rồi, trước ngươi nói nam vực nước rất sâu, nói thế giải thích thế nào? Tiêu Phàm nhớ tới rất khấu sự tình tới, một bên Diệp Thanh Y cũng không khỏi nhìn về phía hảo đức đạo nhân, đang mong đợi câu trả lời của hắn. hắn đi tới Nam vực cũng không lâu. Đối với Nam vực chủng trường hợp, rất là khó hiểu, nơi đây rất khấu hung tàn bá đạo. Có thể hết lần này tới lần khác ba đại thánh địa cũng là lần nữa dễ dàng tha thứ. Tình huống này xác thực khiến người ta khó hiểu. Hảo Đức đạo nhân ho khan một tiếng, chậm rãi nói, lại nói tiếp, đầu nguồn vẫn là ở chỗ Long Mộ. Tương truyền, những cái này rất khấu dường như cùng Long Mộ trong đại khủng bố có liên quan. Mấy lần sắp đem rất khấu bao vây tiễu trừ, liền sẽ phát sinh không rõ. Thậm chí có một lần, suýt nữa liền Đại La Thánh Địa cực đạo đế binh, đều kém chút bị cướp đoạt. Về sau nữa, Nam vực Tam Thánh Địa liền đối với mấy cái này rất khấu thành theo đuổi thái độ. Không tiến hành nữa phạm vi lớn tiêu diệt. Có người nói, Nam vực ba đại thánh địa cảm thấy việc này có chút mất mặt. Vẫn nói năng thận trọng, không phải công bố ra ngoài nguyên nhân. Nghe nhầm đồn bậy xuống tới, cũng đã thành như bây giờ vậy dáng dấp. Tiêu Phàm chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn không nghĩ tới, trong đó tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp. Hiện tại, hắn chính là bị thứ 36 sơn rất khấu phát lệnh truy nã. Ước chừng 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, chỉ sợ là một ít nhân tộc bại hoại, đều sẽ muốn xuống tay với hắn. Hắn vốn định bớt thời giờ đem cái kia thứ 36 sơn man khấu đều trảm sát, chấm dứt hậu hoạn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trong này khúc chiết, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp Long Mộ trong khủng bố. Hắn đã kiến thức không ít, ai có thể lại dám khẳng định, đây chính là toàn bộ nó rồi hả? Phải biết, liền cái thế chuẩn đế tiến vào bên trong. Đều cửu tử nhất sinh, bên ngoài trình độ kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Hô, cuối cùng là đi ra, đang đi ra nhất phiến thạch nhai phía sau, phía trước cái loại này cảm giác đè nén, nhất thời biến mất không còn một mảnh, liền không khí đều rất giống không gì sánh được tươi mát đứng lên. Trong mắt ba người nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Cuối cùng là bình an từ Long Mộ bên trong đi ra. Thực sự khiến người ta cảm khái. Tiêu huynh, đạo trưởng, chúng ta xin từ biệt a. Đã nhiều ngày, ta có thu hoạch, cần phải trở về bế quan một phen. Rất cảm ngộ, Diệp Thanh Y đột nhiên hướng Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân chào từ biệt. Đến tột cùng bên ngoài nguyên do là hơi có thu hoạch. Vẫn là cái gì khác nguyên do? Liền chính hắn đều không phải rất rõ. Tiêu Phàm gật đầu, nói, thôi được, vậy liền xin từ biệt a. Đường phải cẩn thận, hắn hoặc là minh bạch Diệp Thanh Y ý tưởng, nhưng hắn sẽ không nói ra, để tránh khỏi hai người đều có chút khó chịu. Hảo Đức đạo nhân hướng hắn phất tay một cái, nói, tiểu tử, lão đạo rất xem trọng ngươi, tin tưởng không bao lâu. Người chắc chắn nổi tiếng chư tộc. Diệp Thanh Y gật đầu. Sau đó, thôi động bí pháp, trong chớp mắt chính là biến mất ở trước mắt của hai người. Đạo trưởng, ngươi có tính toán gì không? Không phải là muốn vẫn đi theo ta? Tiêu 52 phàm nhíu mày. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân, quả thực giống như là một tai tinh. Đi đâu nhi gài bẫy chỗ? Hắn thực sự không muốn cùng với đồng hành. Lên trời có đức hiếu sinh, lão đạo cùng ngươi hữu duyên, dù sao cũng vô sự, theo ngươi thì thế nào? Hảo Đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ, tích lưu lưu chuyển động, có không nói ra được giảo hoạt ý, ta muốn tìm nơi này tổ long thần miếu, đạo trưởng có thể có tin tức liên quan tới nó. Tiêu Phàm hỏi, Hảo Đức đạo nhân lai lịch bí ẩn, làm như biết không thiếu bí văn. Có thể biết cái này trong tin đồn tổ long thần miếu. Nếu như Hảo Đức đạo nhân biết được, để cho theo ngược lại cũng không sao. Dù sao cũng hơn hắn âm thầm cùng với chính mình mạnh hơn nhiều. Hảo Đức đạo nhân thần sắc hơi khác thường, trầm mặc khoảng khắc, nói, chỗ kia, lão đạo ta còn thực sự biết. Bất quá ta cũng không đề nghị ngươi đi trước. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.